Lịch Thiên Hành tập 409. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ tim của Lý Vân Tiêu thót lên một cái. Vừa đôi khi bảo nhìn quanh mọi người, ánh mắt dường như vô tình dừng lại trên mặt hắn một lúc. Tuy chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng không thể thoát khỏi cảm ứng của Lý Vân Tiêu. Vì rồi, liên hợp sự dao động tinh thần của ta vừa rồi đã bị hắn phát hiện. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thầm tính toán nhanh chóng. Nếu đúng như vậy, không chừng sẽ kéo theo đại họa. Tất cả ma quân đều lộ vẻ khát vọng, ánh mắt tiếc nuối nhìn theo, màn đạn biến mất. Trên quảng trường vang lên những tiếng thở dài, ai nấy đều hụt hẫng. Trong siêu quang điện, một gian mật thất trống trải. Mật thất không lớn nhưng đầy đủ bàn ghế, trà rượu. Tuy bài trí đơn giản nhưng lại toát lên khí chất trang nghiêm giữa sự tĩnh lặng. Đột nhiên, mặt đất lóe lên ánh sáng. Một vật thể dâng lên, chính là ma đàn của thái cổ ma viên từng xuất hiện ở quảng trường. Khi ma đàn hiện hình, vầng sáng dần tan đi, ánh sáng trong phòng trở lại bình thường. Một ma tộc mặc áo đen tiến lên từ trong góc, vươn tay vuốt ve ma đàn. Ma Vân che khuất khuôn mặt của hắn, chỉ thấy đôi mắt sắc bén lóe sáng, không nhìn rõ dung mạo. Bên cạnh trên một chiếc ghế nằm rộng rãi, Tranh đang vắt chéo hai chân, nhàn nhã nhấp trà, vẻ mặt mang theo sự trầm trọng. Ta đã nói là vô ích mà. Thần vật như Ma Lâm Ngọc trong toàn bộ ma giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, làm sao có thể xuất hiện ở hội giao dịch kiểu này. Tranh thuần chăm chú nhìn vào kính nước trong mật thất. Trong kính phản chiếu lại hình ảnh của Diêu Quang Điện, có thể thấy rõ từng biểu cảm của mỗi ma tộc. Ma tộc áo đen lại nói, ta không biết xác suất cực kỳ thấp, chỉ là muốn thử một lần, huống chi. Hắn đột ngột nhìn lại, trong lớp áo đen bắn ra tia sáng, cũng nhìn vào mặt kính như đang theo dõi ai đó. Huống chi có vẻ vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng. Tranh biến sắc như mày hỏi, ý của ngươi là Lý Vân Tiêu? Ra là Tranh đại nhân cũng chú ý đến hắn, xem ra ánh mắt đại nhân chưa từng rời khỏi người này. Mắt tộc áo đen cười nhạt, khi mà Lâm Ngọc vừa xuất hiện, ta đã quan sát kỹ sắc mặt và ánh mắt của từng ma tộc. Trong đó có 7 người có phản ứng khác thường, nhưng chỉ Lý Vân Tiêu là biểu hiện kịch liệt nhất. Hơn nữa hắn nhanh chóng che giấu cảm xúc, khiến cho người khác không đoán được trong lòng nghĩ gì. Như vậy vẫn chưa đủ đáng ngờ sao? Tranh nói, đúng là hơi khác lạ, nhưng bảo rằng Lý Vân Tiêu có Ma Lâm Ngọc hoặc manh mối liên quan thì là khó tìm lắm. Ma tộc áo đen lại hỏi, Tranh đại nhân nói như vậy chẳng lẽ định bảo vệ Lý Vân Tiêu sao? Tranh hơi sững người, sắc mặt trầm xuống lạnh lùng hỏi, ý của trụ đại nhân là gì? Trụ cười đáp, không có gì, ta chỉ là cảm thấy dường như Tranh đại nhân không muốn gây rắc rối với Lý Vân Tiêu. Mặt của Tranh lạnh băng, trầm trọng. Nếu người cảm thấy có bản lĩnh gây rắc rối cho Lý Vân Tiêu thì cứ việc thử, nhưng đừng bao giờ suy đoán lung tung ý nghĩ của bổn tọa. Việc này rất là nguy hiểm, dù người có thân phận thánh sử cũng khó nói hôm nào đi đường không may bị thiên thạch rơi trúng đầu và chết. Trung ngẩn người cười gượng, ha ha ha, Tranh đại nhân thật hài hước, ta chỉ nói đùa thôi. Nhưng đại nhân đừng quên, Lý Vân Tiêu là một trong những lãnh tụ của thiên vũ giới, sớm muộn gì cũng phải chết. Hiện tại hắn đang ở ngay trong quý bộ, hay là Tranh đại nhân và ta cùng nhau liên thủ giết hắn? Đây sẽ là một công lớn. Hơn nữa người này còn có ma quyền của đế, biết được chúng ta còn có cơ hội nhắm vào lục đạo ma binh. Tranh lạnh lùng cười, bổn tọa tự hiểu rõ bản thân, lục đạo ma binh là thứ gì? Chẳng lẽ một ma tôn bình thường như ta có thể mơ tưởng đến? Ta còn chưa có chán sống đâu. Nếu trụ đại nhân thấy ngứa ngáy thì cứ tự mình thử đi. Trụ trầm ngâm giây lát không đáp, nhưng ánh mắt lại lấp lóe đầy dò dự và khát khao. Tranh ngồi bên cạnh nhìn, cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Gần nhớ tới cuộc chiến ở Nguyệt Bộ, nhớ đến thần thông và thủ đoạn của Lý Vân Tiêu, trong lòng dâng lên một cơn run sợ. Ý nghĩ của Trụ khiến Tranh càng cảm thấy hắn đang quá coi thường đối thủ. Một lúc sau, Trụ mới lên tiếng, ta có thể không quan tâm đến việc giết chết Lý Vân Tiêu, nhưng ta nhất định phải truy ra tung tích của Ma Lâm Ngọc. Cấp trên vô cùng coi trọng việc này, không được phép có chút sơ suất nào. Vừa nghe vậy, Tranh cười nhạt, đó là chuyện của ngươi, nghe nói viện đã thu được một phần ma nguyên của ma chủ đế, đã đặt chân vào thánh ma cảnh. Cấp trên có ý kiến gì về chuyện này không? Trụ đáp, ta có nghe nói, nhưng chưa biết chi tiết. Sau khi hội giao dịch kết thúc, ta định đến thành Thiên Hàn bái phỏng viện đại nhân và tìm hiểu kỹ hơn. Về phần cấp trên, có thêm một vị thánh ma trong ma giới, tất nhiên là chuyện tốt. Tranh ngậm ừ. Giọng điệu của Tranh rất lạ, bên ngoài thì không hiểu biểu hiện gì, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, hờ hững. Trụ cười nhạt, không nói gì thêm. Gã biết trong lòng của Tranh tuyệt đối không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Đại hội giao dịch vẫn tiếp tục diễn ra. Từ khi Bảo đưa ra ma nạn, nhiều ma quân lần lượt bay lên không trung, trưng bày vật phẩm muốn trao đổi. Đa số sử dụng cực phẩm mang nguyên thạch để đổi lấy. Dù sao thì đây cũng là đơn vị tiền tệ mạnh. Chỉ có số ít đề nghị giao dịch bằng vật đổi vật. Trong quá trình trao đổi, nhiều ma quân chủ động tìm đến Nguyệt để trả các loại địa đồ để đổi lấy cực phẩm mang nguyên thạch. Nguyệt trước đó từng công khai thông bộ tư liệu liên quan đến các loại địa đồ. Một ma quân vóc dáng vạm vỡ tiến đến, nhỏ giọng hỏi. Nguyệt đã nhận rằng muốn thu thập địa đồ và tư liệu liên quan đến băng vực sao? Lý Vân Tiêu giật mình, đưa mắt nhìn sang. Ma quân này lông lá rậm rạp, mắt đồi xoay tròn liên tục, có vẻ rất cẩn trọng. Sau khi quan sát xung quanh, hắn mới chăm chú nhìn Nguyệt. Nguyệt vui mừng, hạ giọng hỏi lại. Người có sao? Ma quân gật đầu đáp. Mấy trăm năm trước, ta từng sống ở băng vực. Hắn lấy ra một ngọc giản màu đen, cầm chặt trong tay rồi đưa qua. 1000 phương cực phẩm mang nguyên thạch. Nét mặt của Nguyệt sa sầm xuống, niềm vui lập tức biến mất. Bàn tay đang đưa ra giữa không trung bỗng khựng lại rồi rút về. Nguyệt lạnh lùng nhìn thẳng vào ma quân rồi nói, người đang chèn ép ta sao? Sắc mặt của ma quân thay đổi, cười gằn. Nguyệt đại nhân đã danh ra luyện khí số 1 của Tranh Bộ, chút tiền đó có đáng là bao? Nếu không phải đại nhân rêu rao thu mua giá cao, ta còn lười mang ra, mà không có 1000 phương thì sao gọi là giá cao được? Nguyệt đáp lạnh, giá cao không có nghĩa là bị chèn ép. Xem ra đầu óc của người không tỉnh táo, không phân biệt được hai khái niệm đó. Ma quân kia hử khẽ, mặt lộ vẻ bực dọc, mất kiên nhẫn nói. Nguyệt đại nhân nói một câu rõ ràng, có mua hay không? Ta dám đảm bảo trong toàn thành xã tinh, chỉ có mình ta sở hữu địa đồ hoàn chỉnh của băng vực. Trong đó có rất nhiều tư liệu liên quan. Đối với người cần nó, giá này hoàn toàn xứng đáng. Còn nếu không cần thì dù là một khối mang nguyên thạch cũng thấy đắt. Nguyệt tức giận. Nếu ta bỏ ra 1000 phương cực phẩm mang nguyên thạch, người nghĩ mình có thể sống sót rời khỏi thành xã tinh không? Sắc mặt của ma quân kia tái mét, giận dữ quát. Nguyệt đại nhân đang uy hiếp ta sao? Nguyệt lạnh lùng đáp. Môn tọa là trưởng một bộ, có chút danh tiếng trong Tranh Bộ. Lẽ nào lại để mặc cho một tên tiểu tốt như người lộng hành? Nếu còn muốn sống yên ổn trong Tranh Bộ, ta khuyên ngươi nên biết giữ chừng mực. Ánh mắt của ma quân thoáng hiện vẻ sợ hãi. Tuy chỉ là một thoáng, nhưng cả Nguyệt và Lý Vân Tiêu đều nhìn ra. Sau một hồi trầm tư, ma quân kia cắn răng nói. Được rồi, nể mặt Nguyệt đại nhân ta đồng ý giao dịch này với giá 700 phương cực phẩm mang nguyên thạch. Giá này tuyệt đối không thể thấp hơn nữa, xem được kết giao bằng hữu với đại nhân. Nguyệt lạnh lùng đáp. Giá này vẫn còn cao, nhưng hiện tại ta đúng là cần tư liệu với băng vực, ta đồng ý. Nếu tư liệu không đầy đủ như người nói, khiến ta không hài lòng, thì người hãy tự mình hoàn trả, mà không đừng trách ta không cảnh báo trước. Còn về chuyện làm bằng hữu, người nghĩ mình có tư cách đó sao? Sắc mặt của ma quân kia đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Nhưng hắn cũng hiểu rằng 700 phương không phải là giá thấp, nên đành im lặng. Hắn nói, yên tâm, tư liệu ta có, đến cả mấy đại thế gia ở băng vực cũng chưa chắc đã sở hữu đâu. Nguyệt kiểm kê mang nguyên thạch xong mới nhận lấy ngọc giản. Ma quân nhận số thạch rồi mắt sáng rực lên, không giấu nổi sự phấn khích, mặt mày hớn hở. Khi hắn vừa định rời đi thì bị Nguyệt ngăn lại. Nguyệt nhìn chăm chăm vào hắn, nhích môi cười. Còn chưa kiểm nghiệm hàng, người vội gì? Sắc mặt của ma quân biến đổi, nhưng cố giữ bình tĩnh, yên lặng đứng ở đó. Hắn không tin Nguyệt dám làm điều trong Diêu Quang Điện. Lý Vân Tiêu cầm ngọc giản đặt lên trán, dùng thần thức quét qua. Ban đầu vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, nhưng lát sau hắn nhíu mày. Giữa hai hàng chân mày lờ mờ hiện lên thủ văn. Quyết hỏi, thế nào, có vấn đề gì không? Mà quân kia hơi tái mặt, hơi hoảng hốt, sợ bọn họ đổi ý. Lý Vân Tiêu không đáp, tiếp tục dò xét ngọc giản. Một lúc sau hắn hạ tay xuống, trầm ngâm nói: cho hắn đi, tin tức bên trong rất đầy đủ và có thứ ta cần. Trái tim của Mạc Quân nhẹ nhõm bật cười: ha ha ha, nếu có lừa các ngươi đúng không? Nó trở hắn ngây ngang rời đi. Nguyệt nghi hoặc hỏi: vậy mà là Lý đại nhân? Lý Vân Tiêu thở dài: theo ghi chép trong ngọc giản, băng vực thuộc một trong những cổ vực của ma giới, muốn bay từ trung ương tới đó phải mất mấy trăm năm. Tiêu Hồng ngẩn người: 500 năm? Nguyệt thất thanh: cổ vực, vậy chỉ có thể dùng siêu truyền tống đại trận để đi thôi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu sáng rực, hắn đang đo về điều đó. Siêu truyền tống đại trận, trên bộ có loại trận pháp này sao? Nguyệt gật đầu: có chứ, nhưng rất ít khi sử dụng. Theo trí nhớ của ta thì chỉ được dùng 3 lần. Vùng đất trung ương ma giới chắc là khu vực rộng lớn do 8 đại bộ tộc chiếm cứ. Trong toàn bộ 8 đại bộ tộc, chỉ có 6 siêu truyền tống đại trận, đều là cổ vật truyền lại từ thời viễn cổ. 8 bộ tộc luôn bảo vệ nghiêm ngặt, vì hiện nay không còn ai trong ma tộc có thể bố trí loại trận pháp này. Lý Vân Tiêu nhíu mày: chỉ sử dụng 3 lần à? Vậy điều kiện truyền tống chắc vô cùng khắt khe. Nguyệt lắc đầu thở dài: ta cũng không biết chi tiết, có lẽ phải hỏi bảo đại nhân, hoặc là thông qua nhiều đại trận và trung trận để trung chuyển vẫn có thể đến được băng vực. Mà quần kia có lẽ cũng đi bằng đường đó, nhưng nghe rằng mất vài năm. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống: ta không thể chờ mấy năm, phải nghĩ cách dùng siêu truyền tống đại trận của tranh bộ. Nguyệt cau mày: biết việc này không đơn giản. Hội giao dịch vẫn tiếp tục, thời gian trôi qua từng chút một. Sau khoảng 1 ngày, đã có gần 100 người trưng bày vật phẩm, nhưng chưa đến một nửa giao dịch thành công. Một bà quân nhỏ gầy nhân lúc trên không không có ai liền bay lên. Hắn mặc áo đen, chìa cánh tay gầy guộc ra, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt híp lại nhưng lại sáng rực. Tại hạ xin giới thiệu, các vị có thể gọi ta là Hoan, đến từ bộ tộc khác. Hoan giới thiệu ngắn gọn: lần này ta đến không phải để bán thứ gì, mà là muốn thu mua một số lượng lớn tài liệu. Hắn vùng tay, ánh sáng màu lục bắn ra từ đầu ngón tay, ngưng tụ thành những chữ lờ lửng trước mặt vài trượng. Bên cạnh từng chữ đều có hình ảnh minh họa rõ ràng. Lý Vân Tiêu và Nguyệt nhìn nhau, cùng cảm thấy chấn động, xác nhận suy đoán trong lòng. Hoan này chắc chắn là một thuật luyện sư, chỉ có thuật luyện sư mới cần nhiều nguyên vật liệu như thế. Không chỉ Lý Vân Tiêu đoán và Nguyệt đoán ra, nhiều ma quân khác cũng có cùng suy nghĩ. Điều ngạc nhiên nhìn Hoan, cố gắng suy đoán lai lịch của gã. Chỉ trong vài giây, bên cạnh Hoan đã hiện ra 100 loại nguyên vật liệu. Cách phối đồ khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt. Bên trong mật thất, Tranh và Trụ đánh giá qua ma quân này. Biểu tình của hai người tuy nghiêm túc nhưng khác nhau rõ rệt. Tranh trầm ngâm mà hỏi: Trụ đại nhân có biết lai lịch của người này không? Trụ lắc đầu: hơn phân nửa là người từ bộ khác chạy đến, giờ 4 bộ đang hỗn loạn, chờ thời gian lắng xuống sẽ rõ ràng hơn. Tranh đăm chiêu cười: ta thấy hắn yêu cầu những tài liệu này hình như không phải phật phàm, có thể thuật đạo của người này rất cao minh. Trụ liếc nhìn Tranh: như thế nào, đại nhân định thu người này về dưới trướng sao? Nghe vậy Tranh cười khùng khục: nếu hắn thật sự từ bộ trong 4 bộ của nhóm cơ, vậy thì có gì không thể chứ. Tranh chớp mắt liên tục, trong lòng không ngừng tính toán. Hiện tại 4 bộ rối ren, không rảnh tranh đấu với Tranh, chờ đến khi ổn định chẳng biết đã bao lâu nữa. Hoan liệt kê xong toàn bộ tài liệu, sắc mặt bình tĩnh nhìn mọi người: tất cả đều thu mua bằng cực phẩm ma nguyên thạch, có bao nhiêu toàn bộ bấy nhiêu. Một ma quân châm chọc: ha ha ha, lớn lối thật, không biết các hạ mang theo bao nhiêu ma nguyên thạch. Hoan lạnh nhạt đáp: ai có tài liệu thì có thể báo giá, không có thì đứng yên mà xem, bản quân không rảnh để đôi co. Một ma quân giận dữ giơ tay phải lên, trong tay cầm một khối đá 3 màu, cười lạnh: đây là tam sắc đấu tinh, một trong những tài liệu ngươi cần, bổn tọa ra giá 700 cực phẩm ma nguyên thạch, có mua không? Hoan liếc nhìn lạnh nhạt nói: phẩm tướng không tệ, tuy hơi mắc, nhưng xem ngươi nghèo đến mức phải đem đồ trong nhà ra bán, ta mua giúp ngươi một ít lương thực, cầm đi. Hoan giơ tay chụp lấy, không gian cứng lại, tam sắc đấu tinh trong tay ma quân bị hút lên, mà ném một túi trữ vật rơi vào tay Ma Quân kia. Ma Quân còn chưa kịp chớp mắt thì giao dịch đã hoàn tất, cả biến sắc, trán toát mồ hôi lạnh. Chỉ với chưa vừa rồi, đối phương đã thể hiện rõ thực lực vượt xa mình. Ma Quân nghĩ lại chuyện mới rồi mạo phạm, trong lòng thầm hối hận, gã lập tức khom người xin lỗi Rorit. Giao dịch vừa xong đã khiến nhiều người nóng lòng như lửa đốt, ai có tài liệu đều vội vàng lấy ra, hy vọng đổi được giá tốt. Trên quảng trường, giao dịch trở nên trộn rộn. Mấy canh giờ sau hầu hết đã hoàn tất. Vẻ mặt của Han vẫn bình tĩnh, không lộ vui buồn. Nhưng người chú ý kỹ sẽ nhận ra cả đã xuất ra hơn 3 phản phương cực phẩm mang quyền thạch, khiến cho không ít người thầm giật mình. Giao dịch của Han xong thì không khí trong Diêu Quang Điện dần lắng xuống. Bất ngờ có một người bay lên cao, khiến cho Lý Vân Tiêu run người, sắc mặt trầm trọng nhìn. Người đó là một trong 7 vị ma quân. Tùy bước chậm trên không, cất tiếng: tại hạ có một món chí bảo sắp rời tay, không biết có bằng hữu nào biết hàng không. Nguyệt biến sắc, liếc sang Lý Vân Tiêu, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Từ đó tùy quý, nhưng không nhiều người hiểu được giá trị, không mà bán được giá cao. Quả nhiên khi Tùy lấy vật phẩm ra, đó là đặc á chỉ chủ. Ánh sáng vàng lấp lánh chiếu khắp đại sảnh giao dịch, kỹ nghệ vô cùng tinh xảo, khi linh động tự nhiên khiến ai nấy cũng thán phục. Tiếng bàn tán vang lên, huyền khí này e rằng không đơn giản. Một ma quân hỏi: huyền khí này tên là gì, có năng lực gì, xin nói rõ. Tùy nhăn mặt: ta ngẫu nhiên có được nó, không rõ lai lịch, nhưng chắc chắn là chí bảo, giá trị không nhỏ. Bên dưới rộ lên tiếng trào phúng: xì, thì cả người cũng không biết gì, không biết là gì mà còn đem ra đây bán, định hốt bạc hả? Tiếng mỉa mai làm Tùy đỏ mặt, tức giận quát: bớ vẩn, khi ta có được nó đang xuyên qua hư không, ta phát hiện và chặn lại, năng lực của nó cực kỳ cường đại. Một ma quân ung dung nói: à, vậy ra đại nhân hãy biểu diễn cho mọi người thử xem. Bảo nhìn Tùy, nhẹ gật đầu ra hiệu gã có thể triển lãm. Tùy sững người, hồi lâu sau mới nói được một câu: hình như đó là huyền khí của thiên vũ giới, không thể dùng mang nguyên để vận chuyển. Quảng trường giao dịch im lặng vài giây rồi bùng nổ tiếng cười ầm ĩ. Âm thanh trào phúng vang khắp Diều Quang Điện. Tùy đứng ngay cả người giữa không trung, bị lời châm chọc nuốt trọn. Tranh trong bật thất lắc đầu cười khổ: ta vốn cũng xem trọng huyền khí này, nhưng không ngờ lại không thể dùng mang nguyên, vậy thì còn có ích lợi gì? Trụ gật đầu: đúng là gân gà, nhưng ở thiên vũ giới có thể là thứ rất lợi hại. Tiếng cười nhạo kéo dài nửa chén trà. Ban đầu Tùy chỉ xấu hổ, sau thì tức tối, cuối cùng quê quá hóa giận, đứng chết lặng giữa trời, ánh mắt đờ đẫn. Bây giờ Tùy vô cùng hối hận vì không bán món đó cho Lý Vân Tiêu với giá 7.000 phương cực phẩm mà nguyên thạch. Giờ thì mất hết mặt mũi, e rằng vài chục năm cũng không dám ngẩng đầu làm người. Nguyệt mỉm cười, vẻ mặt đầy vẻ đáng đời. Đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đại điện: người bán bao nhiêu? Tùy âm thanh không lớn, nhưng có sức xuyên thấu, ai nấy đều nghe rõ, mọi ánh mắt lập tức nhìn về phía Hoan. Tim của Lý Vân Tiêu như rớt xuống, linh cảm bất an, sắc mặt trầm trọng nhìn Hoan, cố gắng nhìn thấu gã. Nhưng chiếc áo bào đen rộng thùng thình đã ngăn cách thần thức, hoàn toàn không thể dò xét. Tuy ngẩn cả người, nhưng bắt được cọng rơm cứu mạng vội vàng nói: 7.000 phương, chỉ cần 7.000 phương cực phẩm mang nguyên thạch. Điên à, từ gần gà đó mà đòi 7.000 phương, chắc đã bị khùng rồi, không thì sao đem thứ đó ra đây giao dịch chứ. Cũng đúng, cậu may nhặt của rẻ mà thôi. Ai, đại hội giao dịch này càng ngày càng tệ, tiêu chuẩn chọn người quá thấp. Mặt Tùy đỏ bừng lên, cả hơi hối hận vì báo giá quá cao, sợ người kia đổi ý nên vội nói: giảm ra một chút cũng được. Hoàn lạnh nhạt: không cần, 7.000 phương đi. Gã lấy một túi trữ vật ra ném sang, tay chộp hướng đặc á chỉ chủ. Đột nhiên không gian đông cứng, dị lực hiện ra đánh gãy hành động của Hoan. Đặc á chỉ chủ xoay vòng giữa không trung rồi dừng lại, túi cực phẩm mang nguyên thạch cũng bị bắn ngược về tay Hoan. Các Ma Quân biến sắc, lộ vẻ tức giận, không ngờ lại có người dám phá giao dịch. Bảo bay lên, sang mặt lạnh lẽo, nhìn thân ảnh dần hiện trong hư không: Lý đại nhân, xin cho ta một lời giải thích. Người ra tay là Lý Vân Tiêu. Hắn cảm nhận thấy rõ mấy trăm ánh mắt tập trung vào mình, toàn là sát ý. Lý Vân Tiêu không hề hoảng hốt, hắn điềm nhiên mà nói, ta không phá giao dịch, chỉ vì Hoan đại nhân ra tay quá nhanh, ta cũng muốn mua đó, ra giá 7.500 phương cực phẩm mang nguyên thạch. Các ba độc cau mày, sát khí lạnh lùng vơi đi nhiều, thầm giật mình vì thứ như gân gà này lại có giá trị cao đến như vậy. Hoan Phi cười, đây không phải hội đấu giá, không phải ai ra giá cao là được, nếu ta đã đưa đúng giá hắn muốn, tức là đã mua thành công rồi. Bao gật đầu, nói có lý. Lý Vân Tiêu cười, có lý hay không không phải chỉ mình người mua quyết định, còn phải xem ý người bán nữa. Lý Vân Tiêu xoay người hỏi, tuy đại nhân hy vọng bán huyền khí này với giá 7.000 phương mang nguyên thạch, hay là ta trả giá cao hơn sẽ mua được? Tuy thầm mừng giả bộ ho khan, cái đó tất nhiên ai trả giá cao thì mua được. Nói thật thì 7.000 phương cực phẩm mang nguyên thạch hơi ít, huyền khí này không chỉ có giá đó đâu. Bên dưới vang lên tiếng huýt gió, những tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía. Rõ ràng tuy đã ra giá 7.000 phương rồi lại đổi ý. Dù vậy mọi người cũng không thông cảm với cách làm của Tùy, chỉ là ghét gã làm bộ làm tịch. Bảo trầm ngâm, nếu đã đồng ý ai giá cao thì được, vậy thì ta không nói gì nữa, cả người tiếp tục đi. Bảo lắc mình bay khỏi trung tâm, quay về một bên quan sát. Hoan sầm mặt, nhận ra có rắc rối, cắn liếc đằng Á Chi Chu mở miệng, 8.000 phương. Lý Vân Tiêu mỉm cười, 1.000 phương. Tiếng hô giá vừa vang lên, toàn trường lập tức rộ lên tiếng hít khí lạnh. Mọi người đều kinh hoàng, tuy kích động, hai tay xòa xòa không ngừng, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Nguyệt thầm lo, thân phận của Hoan khá là bí ẩn, trước đó ra giá cũng rất hào phóng. Nếu thật sự quyết đấu với Lý Vân Tiêu thì e rằng sẽ có rắc rối rất lớn. Lý Vân Tiêu vốn không có mang nguyên thạch, cuối cùng vẫn là Nguyệt bỏ tiền, nàng hơi hối hận vì lúc đầu không trực tiếp mua. Hoan chăm chú nhìn Lý Vân Tiêu một lúc, khoe môi cong lên, 1.200.000. Ui, 1.200.000. Giá cả liên tục tăng khiến mọi người có cảm giác không thật. Ánh mắt nhìn hai người đều trở nên quái dị. Không ai cho rằng chiến hạm này xứng đáng với giá cao như vậy. Họ cho rằng hai người đang nổi máu tranh cao thấp, thầm hâm mộ Tùy gặp may mắn đụng trúng hai thằng điên. Năm người đan thuộc Tây Bắc Thất Bộ cũng lộ vẻ hâm mộ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười nói theo, 1.500.000. Hoàn lập tức báo giá, 2.000.000. Lý Vân Tiêu lạnh giọng, 2.500.000. Hoàn mỉm cười, 3.000.000. Trong đại điện giao dịch trở nên yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Không một ai nói tiếng nào. Mọi người đều sững sờ trước mức giá này. Mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên tia tàn khốc, lạnh lùng nói, bảo đại nhân, ta cảm thấy người này cố ý gây rối, hắn không thể đưa ra 3.000.000 phương cực phẩm mang nguyên thạch. Trước đó hắn đã chỉ hơn 3.000.000 phương rồi, ta có lý do nghi ngờ hắn cố ý phá rối. Không chỉ Lý Vân Tiêu nghi ngờ, các ma tộc khác cũng độ vẻ không tin tưởng. Giá cả này quá mức cao, dùng mua một món vô dụng thì thật là hoang đường. Tuy cũng bắt đầu nghi ngờ, trong lòng dao động mạnh, bảo gật đầu. Lý đại nhân chất vấn rất có lý. Nếu người không lấy ra được 3.000.000 cực phẩm mang nguyên thạch thì đúng là cố ý phá rối. Khi đó tranh bộ ta sẽ không khách sáo đâu. Ánh mắt của Bảo sắc bén nhìn vào Hoan. Có một điều Bảo không nói ra. Nếu người này thật sự lấy ra được 3.000.000 cực phẩm mang nguyên thạch thì thân phận càng thêm đáng nghi. Tranh bộ sẽ càng không thể bỏ qua. Trước sự chất vấn của mọi người, Hoan không chút hoảng loạn. Gã chỉ cười cười giơ túi trữ vật ném cho Bảo. Bảo nhận lấy, thần thức quét qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Sau đó lão đưa túi trữ vật lại cho Hoan. Bảo cao giọng, đúng là có 3.000.000 cực phẩm mang nguyên thạch, giao dịch không có vấn đề, xin tiếp tục. Nói xong Bảo yên lặng lui sang một bên, sắc mặt hơi trầm xuống. Bốn phía vang lên tiếng kinh thán và thì thầm. Biểu cảm của Lý Vân Tiêu trở nên nặng nề. Hoan mỉm cười nhìn Lý Vân Tiêu. Thế nào, hoan nghênh vị bằng hữu này tiếp tục tăng giá. Lý Vân Tiêu gật đầu, vậy 3.500.000. Không khí xung quanh bùng nổ. Hai người này điên rồi sao? Huyền khí kia là cái gì? Có thật đáng giá đến vậy không? Đáng giá cái khỉ gì? Là hai tên ngốc đang nổi nóng. Cái tên bán đồ lần này đời to rồi. Theo ta thấy là người đang ghen tị, muốn chết đúng không? Đó là số trời, không phục cũng phải phục. Nguyệt muốn ngất rồi. 3.500.000 phương cực phẩm mang nguyên thạch. Dù là nguyệt bộ cũng phải bán cả nồi mới gom đủ. Hoàn hơi choáng, đã bình tĩnh lại lên tiếng. Bảo đại nhân, hiện tại ta có lý do hoài nghi vị bằng hữu này đang càn quấy. Ta không tin hắn có thể lấy ra 35.000 vương cực phẩm mang nguyên thạch. Bảo gật đầu. Lý đại nhân, đối phương nghi ngờ có lý, xin hãy chứng minh tài lực trước. Chưa đợi Lý Vân Tiêu trả lời, Nguyệt đã thét lớn. Nguyệt bộ ta bảo đảm thay hắn. Ta tin với sức của Nguyệt bộ, dù 35.000 phương hơi nhiều, nhưng vẫn có thể trả được. Bảo hơi bất ngờ gật đầu nhẹ. Con Nguyệt đại nhân bảo đảm thì được rồi. Bảo nhìn sang Hoan, hiện tại không có vấn đề. Hoan choáng váng nhìn Nguyệt, khoe môi hiện nụ cười khổ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng. Như thế nào, Hoan đại nhân không chơi nữa à? Hoan trầm ngâm một lát, 4 vạn, xôn xao. Quảng trường giao dịch lại bùng nổ. Tuy kích động đến mức mặt đỏ rực, hai tay múa may không ngừng, không thể kiềm chế. Trong mật thất, biểu cảm của Tranh và Trụ trở nên nghiêm trọng. Họ nhìn Hoan một lúc lâu mà vẫn không nhận ra được khuôn mặt này là ai. Hoan mỉm cười, còn tăng không? Lý Vân Tiêu gật đầu vẻ mặt bình tĩnh, người thắng. Bốn phía xôn xao, các cuộc tranh luận nổi lên kịch liệt. Lý Vân Tiêu thản nhiên liếc Hoan, bay xuống bên cạnh Nguyệt không nói một lời. Nguyệt và Tiểu Hồng đều rất lo lắng hỏi, có ổn không? Lý Vân Tiêu lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào Hoan. Bảo thâm giật mình, mới nở nụ cười thường ngày. Chúc mừng Hoan đại nhân đấu giá thành công báu vật. Cuộc đấu giá thật gay cấn, giờ thì giao hàng đi. Hoan gật đầu, nhẹ nhàng bước qua hư không, đi đến bên cạnh Tùy, đưa ra túi trữ vật. 4 vạn phương cực phẩm bằng nguyên thạch là của ngươi. Tùy hít sâu một hơi cảm thấy khó thở, cả run rẩy vươn tay nhận lấy túi trữ vật. Khi tay của Tùy vừa chạm vào túi thì lập tức cảm thấy tinh thần đông cứng lại, như có lực lượng vô hình bóp chặt trái tim. Tùy chưa nói dứt câu thì người đã nổ tung, nửa thân trên bay vọt ra ngoài. Khuôn mặt của gã tràn ngập kinh hoàng và tức giận. Dù bị nổ thành 2 nửa, Tùy vẫn chưa chết. Nửa người trên bắt đầu tan rã, trên mặt hiện rõ cơn giận, tuôn ma khí hóa thành các ma sát bay đi. Chết tiệt, người dám dở trò. Tùy hoảng loạn thét lên, cứu ta, Tranh đại nhân cứu ta với, ta không muốn chết. Nhưng không ai buồn để ý đến Tùy. Nửa thân trên của gã bị nổ tung, văng xả mấy chục trượng, hoàn toàn tan xác, biến thành một đống ma tộc đê dai rồi tự tán đi. Thần trí của Tùy tan biến trong thiên địa, đã chết hoàn toàn. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt. Khi mọi người kịp phản ứng thì Hoan đã cầm đặc á chỉ chủ trong tay. Bảo thét lớn, chết tiệt, chuột nhắt, người dám sao? Sát khí kinh thiên từ trán Bảo bắn thẳng lên trời. Hoan cười khẽ, nhưng đã chuẩn bị từ trước. Cả xoay người lao đi 100 trượng định bỏ trốn. Nhưng nụ cười đông cứng trên mặt Hoan, vì phía trước đường đi đã có Lý Vân Tiêu chờ sẵn, nét mặt đầy vẻ diệu cợt. Sắc mặt của Hoan thay đổi liên tục, cả vùng tay phải, ánh sáng vàng bắn ra thét lên, cầm lấy, người đi trước, gặp lại ở chỗ cũ ngoài thành. Dứt lời, thân thể Hoan đổ tung thành một đoàn ma khí, tản đi trong không trung. Lý Vân Tiêu ngẩn người, theo phản xạ đón lấy ánh sáng vàng, đó chính là đặc á chỉ chủ. Lý Vân Tiêu cảm thấy khó hiểu, người kia vất vả đoạt được đặc á chỉ chủ, chẳng lẽ chỉ để giá họa cho hắn, khả năng này không cao. Cho đến khi Lý Vân Tiêu định thần lại thì không còn cảm ứng được sự tồn tại của Hoan nữa. Chỉ còn 100 luồng sát khí mạnh mẽ từ 4 phía bao vây lấy hắn. Mà khi dần tan đi, Bảo bước ra, ánh mắt như dao nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu. Bảo lạnh lùng nói, giỏi lắm, không ngờ các ngươi diễn đổi kịch hay đến như vậy. Nguyệt từ sau bay tới lớn tiếng nói, Lý đại nhân vô tội, người kia là cố ý giá họa cho Lý đại nhân. Nhưng ta không ai nghe lời giải thích của Nguyệt. Biểu cảm ai nấy đều nghiêm túc, bảo vệ Lý Vân Tiêu. Dù sao giết người cướp báu vật trong tay Diêu Quang Điện là chuyện chưa từng có, không ngờ lại xảy ra trước mắt họ. Bảo lạnh lùng nói, ta khuyên Nguyệt đại nhân nên bình tĩnh, hiện tại không chỉ hắn bị nghi ngờ, chúng ta cũng phải khống chế cả Nguyệt đại nhân. Sắc mặt của Nguyệt biến đổi, giận dữ quát, người nói cái gì? Bảo lạnh giọng, ta biết Tranh đại nhân có hứa hẹn với Nguyệt đại nhân, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy. Nếu việc này có liên quan đến Nguyệt đại nhân thì e rằng Nguyệt đại nhân cũng khó sống. Mà vung tay, lập tức mấy ma quần đáp xuống bên cạnh Nguyệt, phát ra ma khí hùng hậu, khí thế áp đảo. Nếu Nguyệt dám phản kháng thì họ sẽ ra tay ngay. Không chỉ có Nguyệt, Tiểu Hồng và Tử một ma quân khác thuộc Nguyệt Bộ cũng bị vây chặt, hoàn toàn bị khống chế. Lý Vân Tiêu cất nặc Á Chi Chu thản nhiên nói, nực cười, con mắt nào của các ngươi thấy ta giết người cướp báu vật? Người kia ném báu vật cho ta, chỉ nói một câu, thế là ta thành đồng bọn à? Chẳng lẽ các ngươi không bắt được hung thủ nên cố ý đổ lên đầu của ta? Bảo hừ lạnh, Lý đại nhân một miệng sắc sảo thật, ta không nói ngươi là hung thủ, chỉ nói ngươi có hiểm nghi lớn. Dù sao thì báu vật đó hiện đang trong tay của ngươi, biết là ngươi phối hợp điều tra thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Lý Vân Tiêu nói tiếp, phối hợp thì không thành vấn đề, nhưng ta e là các ngươi đã trúng kế của người kia. Hắn cố ý ném báu vật cho ta, rồi dùng độn thuật cường đại đao tẩu. Cả người không tìm ra hắn thì quay sang nghi ngờ ta, giờ e rằng hắn đã thần cử thoát tội rồi. Bảo nói, Lý đại nhân nói cũng có lý, nhưng Diêu Quang Điện không phải nơi dễ ra vào, có mà thoát được trong im lặng. Giờ thì xin đại nhân đứng yên trên không trung, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Đám người Nguyệt Đành bất đắc dĩ bay lên, đứng trên không, mặc cho người khác giám sát. Lý Vân Tiêu vẻ mặt thản nhiên, hai tay chắp sau lưng, mặc kệ bọn họ kiểm tra. Dù sao, chuyến đi thành Xạ Tinh lần này không uổng công. Công chỉ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được địa đồ băng vực, nên ngoài ý muốn đoạt được Nặc Á Chi Chu, xem như thu hoạch lớn. Nghe Tùy nói thì Nặc Á Chi Chu từng tự xuyên qua hư không, nhưng bị gã chặn lại. Diệp Nam Thiên chưa chắc đã chết, có lẽ có thể tìm được manh mối từ đó. Lý Vân Tiêu sẵn sàng phối hợp điều tra, vì không muốn trở mặt với Tranh Bộ. Hắn còn định vận siêu huyền truyền tống trận. Nếu bây giờ xét toạc quan hệ thì đừng mơ chuyện đó nữa. Trong lòng của hắn vẫn thắc mắc thân phận thật sự của Tùy, dường như rất bất phàm. Nhưng nhìn vẻ mặt của Tử và những người khác của Tranh Bộ thì họ cũng không biết rõ về gã. Trong khi quảng trường giao dịch đang hỗn loạn thì trong mật thất, Tranh và Trụ vô cùng kinh ngạc. Tranh tức giận nhìn chăm chăm vào kính nước. Khi mà khí tản đi thì không thấy bóng dáng Hoàn Đầu nữa. Tranh liên tục đánh ấn quyết vào kính nước, hình ảnh trong kính biến đổi không ngừng, hiện ra toàn cảnh Diều Quang Điện. Nhưng tìm khắp mọi nơi cũng chỉ thấy ma tộc đang yêu đương vụng trộm trong góc tối, hoàn toàn không có tung tích của Hoàn. Tranh kinh hãi kêu lên, sao có thể như vậy? Hoàn chạy mất ngay trước mắt hắn. Trụ cũng bước tới gần, nhìn kính nước mà thầm kinh ngạc, rốt cuộc là ai mà có thủ đoạn mạnh vậy? Đúng lúc đó hai người đồng thời biến sắc quát lớn, ai? Không biết từ lúc nào, bên cạnh trứng của thái cổ ma viên to lớn đã xuất hiện một bóng người dài. Bóng đèn đó không màng đến hai người, liên tục đánh ra các ấn quyết lên quả trứng. Trên bề mặt của trứng hiện lên những hoa văn cực kỳ phức tạp, khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt. Trụ thét lớn, dừng tay. Gã như nổi điên, có kẻ dám cướp ma trạn, đúng là không biết sống chết. Hai tay của trụ hóa thành cự nhận chém tới, không gian phát ra tiếng ken két như bị cắt đứt. Ma hình bị cắt làm đôi, dần tan biến trước mặt Trụ và Tranh. Nhưng khi cái bóng chưa hoàn toàn tan đi, cả hai phát hiện bên trên ma đàn lại hiện ra một bóng người khác. Cái bóng đó không thèm để mắt tới hai người, tiếp tục đánh ra các ấn quyết với tốc độ cực nhanh. Tuy nhanh, nhưng khí thế lại vô cùng bình tĩnh. Trụ tức giận đến mức sôi máu, đi chết đi. Nhưng trong lòng đã rất sợ hãi. Gã bay lên ma đàn, vỗ trưởng xuống. Gã không dám dùng toàn lực vì sợ làm hỏng ma đạn, đành phải vừa đè dè chừng vừa phối hợp để đối phương không kịp dè chừng chút nào, cười lạnh vỗ tay ra song trưởng. Muốn trưởng va chạm nhau, Trụ bị đánh bay ra xa cả chục trượng. Cái bóng kia cười lạnh tiếp tục bắt ấn đánh xuống ma đạn. Chỉ trong chốc lát, một tầng quang ảnh dâng lên bao trùm cả ma đạn và bóng người, rồi nhạt dần trong mắt Tranh và Trụ. Sắc mặt của Trụ tái nhợt trống to, mau ra tay ngăn hắn lại. Ma đàn này vô cùng quý giá, nếu mất thì gã không gánh nổi hậu quả. Điều khiến cho Trụ đau đầu nhất là không dám dùng toàn lực vì sợ làm vỡ ma đàn đi. Con ngươi của Tranh co rút, trong mắt bắn ra hàn quang, tức giận quát, ngươi là Hoan. Tiếng người kia che mặt, nhưng nụ cười quái dị đó thì Tranh nhận ra ngay. Hoan vốn chỉ muốn cướp ma đàn về, Tranh cũng thái độ xem trò vui, giờ đây gã lộ rõ vẻ tức giận. Tranh không quan tâm ma đạn có bị hư hại hay không. Gã lắc mình lao về phía trên ma đạn, tay kết ấn quyết đánh mạnh xuống. Trụ hoàng hồn thét lớn, cẩn thận ma đạn. Nhưng Tranh mặt mày dự tợn vớt lờ Trụ, dốc toàn lực tung ra một kích. Sắc mặt của Hoàn biến đổi, hai tay kết ấn thật nhanh, cơ thể hắn to lớn lên vài phần, khuôn mặt kéo dài, thân hình cũng bị kéo dài theo, trông như một cái túi da không có thịt xương. Túi da phồng lên đến một mức độ nhất định thì làn da bắt đầu nứt nẻ, mà vằn dày đặc lan tràn khắp nơi, từ các khe nứt tỏa ra ma quang chói lòa. Túi da nổ tung, hóa thành ma khí tản ra, thay vào đó là một lão nhân cao gầy, gương mặt dữ tợn. Lão nhân độc ác nhìn chằm chằm vào Tranh, hai tay ấn quyết luân chuyển, lão giật trưởng đón đánh. Nếu có Lý Vân Tiêu ở đây thì chắc chắn sẽ giật mình kinh hãi mà lập tức trả tay, bởi vì người trước mắt chính là Lỗ Thông Tử. Đồng tử của Tranh co rút, gã chợt nhớ đến một thuật pháp tàn độc có thể luyện hóa ma tộc thành một tấm da ma, hoặc nên trên người sẽ giấu hết khí tức không ai nhận ra. Người trước mắt rõ ràng đã dùng bí thuật này, hoàn chỉ là một cái tâm ma da của lão thôi. Tranh nghĩ đến đây thì lửa giận bốc lên vì sự tàn độc của đối phương. Ấn quyết trong tay tăng mạnh, gã quát lớn, đi chết đi. Lỗ Thông Tử cười gằn, ánh mắt lóe lên tia hung độc, trên mặt hiện ra chiếc mặt nạ hình cá thái cực. Ấn quyết chuyển động, lòng bàn tay đánh ra song giản kìm ngân. Bốn trường va chạm với nhau, lực lượng cường đại nghiền ép không gì sánh được. Lỗ Thông Tử có thể đối kháng với Tranh, toàn thân không ngừng tỏa ra ma khí. Đứng thái cổ ba viên dưới chân Lỗ Thông Tử chợt trở nên nhạt màu, dần dần biến mất. Trụ trừng mắt sắp lồi ra, da đầu tê rần. Ma đàn đâu rồi? Ma đàn biến mất ngay trước mắt gã. Vật này có sinh bệnh, không thể đưa vào huyền khí trữ vật, giờ đây bị Lỗ Thông Tử dùng thủ đoạn kỳ lạ đưa ra ngoài. Trụ gần như phát điên, gào lên lao xuống. Lỗ Thông Tử đã thành công đoạt được ma đàn, lão cười gằn. Lỗ Thông Tử thu trưởng, thân hình lóe lên vài cái, định đem một kích từ Tranh rồi rút lui. Trường lực cuồng bạo ập xuống không ngừng nổ mạnh trên người Lỗ Thông Tử. Tuy bị nổ làm da thịt cuồn cuộn, nhưng trong huyết quang mơ hồ hiện ra ánh sáng bảo vệ, khiến cho cơ thể của lão không bị thương ở chỗ hiểm. Tranh thấy máu liền tức giận quát, ngươi là người Thiên Vũ giới. Lỗ Thông Tử liên tục thụt lùi, lắc mình dán vào vách tường, rồi trực tiếp xuyên qua, cười khùng khục, đa tạ hai vị đại nhân đã tặng cho ta ma đàn và nặc á chỉ chú. Tràng tức điên lên tung ra một quyền, vách tường đã bị đánh vỡ vụn, nhưng không thấy bóng dáng Lỗ Thông Tử đâu. Hai tay của trụ ôm đầu, mặt vặn vẹo, gào thét điên loạn, làm sao bây giờ, mất ma đàn rồi, tiêu đời rồi, ta biết lấy gì về báo cáo đây. Tranh trầm giọng, bình tĩnh lại, người đó nhất định vẫn còn trong Diêu Quang Điện, không thể trốn thoát nhanh như vậy được, nhưng e rằng ma đàn đã bị truyền tống đi rồi. Trụ tức giận, mặt đỏ ngầu, mất hết lý trí. Người Thiên Phú giới nhất định là đồng mưu với Lý Vân Tiêu. Đúng rồi, thẩm vấn Lý Vân Tiêu, ép hắn nôn ma đàn ra. Tranh giơ tay chặn trước mặt trụ, nhưng mày nói, bình tĩnh đã, Lý Vân Tiêu không thể là đồng bọn của người đó. Từ đầu đến cuối kẻ đó đều đang hãm hại Lý Vân Tiêu. Chuyện đơn giản vậy mà ngươi không nhìn ra sao? Hãm hại? Ta thấy ngươi đang bảo vệ Lý Vân Tiêu thì có. Trụ vung trưởng hất tay Tranh ra, lạnh lùng nói, ta đã nhìn rõ, ngay từ đầu ngươi đã nói lời che chở cho Lý Vân Tiêu, vậy thì âm mưu cướp ma đàn hẳn là ngươi cũng có phần, đúng không Tranh? Tranh tức giận quát, trụ, ngươi điên rồi à? Ngươi có biết mình đang nói gì không? Nếu anh nói bậy nói bạ thì đừng trách ta không nể mặt thân phận thánh sử của ngươi. Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc mới dần trấn tĩnh lại. Trụ trầm ngâm hỏi, ngươi khẳng định kẻ kia cố ý hãm hại Lý Vân Tiêu à? Tranh nói, thủ đoạn đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu sao? Có một điều chắc chắn là kẻ đó biết Lý Vân Tiêu. Vừa rồi khi giao chiến, hắn bị ta đánh chảy máu. Điều đó chứng minh hắn đến từ Thiên Vũ giới. Tầm cây kín đáo, thủ đoạn cao siêu, người này rất đáng sợ. Mắt của Tranh chợt lóe sáng, nhớ lại toàn bộ việc rồi sâu chuỗi lại. Mục tiêu ban đầu của hắn chắc là ma đạn. Không đúng, còn là để thu thập tài liệu. Việc thu thập nguyên liệu là thật. Nếu không thì hắn đã chẳng mang theo nhiều cực phẩm mang nguyên thạch gây chú ý như vậy. Nhưng việc tranh đoạt chiến hạm màu vàng với Lý Vân Tiêu chỉ là hứng thú nhất thời. Tranh lạnh lùng nói, nếu ta đoán không lầm thì chiến hạm màu vàng và sự xuất hiện của Lý Vân Tiêu đã bị hắn lợi dụng. Hắn vốn định giết người cướp bảo vật rồi giao họa cho Lý Vân Tiêu để hấp dẫn sự chú ý, sau đó ra tay đoạt ma đạn. Thật là tâm kế và thủ đoạn đáng sợ. Năng lực tùy cơ ứng biến cũng cực kỳ mạnh mẽ. Trụ sắc mặt âm trầm hừ lạnh, nói nhiều như vậy chỉ thấy người khen kẻ địch lợi hại, vậy thì làm sao mà tìm ra hắn? Mất ma đạn rồi Không chỉ mình ta không gánh nổi, cấp trên cũng truy cứu trách nhiệm ngươi. Đến lúc đó, ngươi cũng không yên thần được đâu. Tranh suy nghĩ một lát rồi nói, có hai hướng đột phá. Một là từ Lý Vân Tiêu, chắc chắn hắn và Lý Vân Tiêu từng quen biết. Thứ hai là tra xem lai lịch những cực phẩm băng nguyên thạch. Người này có hơn 6 vạn phương mang nguyên thạch, tuyệt đối không phải tự nhiên mà có. Mắt của trụ lóe sáng, vỗ tay la lớn. Đúng rồi, đây là điểm then chốt. Nếu không có kẻ đứng sau nâng đỡ, hắn không thể nào gom được nhiều cực phẩm mang nguyên thạch như vậy. Sắc mặt của trụ tràn đầy sát khí, nghiến răng nói, nếu để ta tra ra là ai trong ma giới đã giúp đỡ hắn, ta nhất định sẽ bám thấy kẻ đó. Tranh nói, tạm các chuyện đó lại, ta sẽ phong tỏa Diêu Quang Điện và thành xạ tình trước, mở rộng phạm vi phong tỏa ra ngoài thành 100 dặm, rồi từ từ điều tra. Không gian nơi ma giới rất kiên cố, không dễ dàng phá không mà đi như thiên phủ giới. Trụ nghe vậy thì cảm thấy còn hy vọng tìm được người, cả thoát khỏi cảm xúc tuyệt vọng, dần lấy lại tư duy. Hai người nắm chắc mình đi tới đại điện giao dịch. Tranh vừa mới hiện liền gây ra náo động lớn, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn tới. Bảo giật mình vội vàng bước lên trước. Đại nhân. Tranh giơ tay ngắt lời Bảo, không cần nói, ta biết hết rồi. Các người lập tức phong tỏa Diêu Quan Điện thành xã tinh, đồng thời giữ nghiêm phạm vi 100 dặm quanh thành. Tất cả ma tộc đều giật nảy mình. Cái gì? Phong tỏa thành xã tinh? Thành xã tinh quá lớn, nếu muốn phong tỏa toàn bộ thì sẽ tiêu hao lượng nhân thủ khổng lồ, khó thể tính toán. Tranh lạnh lùng nói, vừa lúc nhiều cương giả của bộ tộc có mặt trong thành, người dùng tên của ta điều động toàn bộ ma tộc tranh bộ, kẻ nào không nghe lệnh thì giết đi. Ma tộc bên ngoài tranh bộ phải ở yên trong thành xã tinh, ai tự tiện rời thành trực tiếp giết. Những trọng địa có truyền tống trận, người dẫn theo một số gương giả đích thần trấn thủ. Trong thời gian này, cắt bỏ toàn bộ truyền tống, người nào trái lệnh trực tiếp giết. Ba mệnh lệnh liên tiếp với nội dung trực tiếp giết khiến các ma tộc đều căng thẳng. Một số ma tộc đang định rời thành giờ im lặng không dám mở miệng. Tranh phất tay, người lập tức đi làm ngay. Lý Vân Tiêu và người của Nguyệt Bộ thì thả ra, việc này không liên quan đến họ. Bảo hít sâu lĩnh mệnh, tuân lệnh. Vẻ mặt của Bảo nghiêm trọng chưa từng có, gã biết đây là đại sự hàng đầu của tranh bộ trong mấy trăm năm qua. Bảo nước nhìn Lý Vân Tiêu và Nguyệt, sau đó phát lệnh, thuộc hạ lui xuống, kiểm kê số người. Ngay sau đó có người bay đi 4 phương 8 hướng, bắt đầu chấp hành mệnh lệnh. Mặt tộc tranh bộ trong hội trường giao dịch đều bị điều động, đi theo một số cao tầng tranh bộ. Chẳng bao lâu sau, trong đại điện chỉ còn lại vài cương giả từ các bộ tộc khác. Nhưng người ban đầu chỉ có định đến xem kịch vui, giờ sắc mặt vô cùng khó coi. Họ cảm thấy mình như tù nhân bị nhốt trong thành xã tinh. Tranh quét mắt nhìn đám người còn lại. Ai bị gã nhìn đến đều im lặng cúi đầu không dám đối diện. Cuối cùng ánh mắt của Tranh dừng trên người Lý Vân Tiêu. Đôi mắt thản nhiên của hắn nhìn lại còn kèm theo một nụ cười nhạt. Tranh hử mũi, bước tới vài bước, hắn đỡ cánh Lý Vân Tiêu chừng 3-4 trượng. Tranh hỏi, người vừa rồi đến từ Thiền Vũ giới, người có quen không? Trước ánh mắt nghi hoặc của Lý Vân Tiêu, Tranh vung tay, một màn sáng hiện ra bên cạnh, lộ rõ khuôn mặt của Lỗ Thông Tử. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng, sắc mặt lập tức thay đổi. Lỗ Thông Tử à? Tranh nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói, quả nhìn đã người quen, người này có lai lịch gì, hiện giờ đang ở đâu? Trụ bước lên đứng sau lưng Lý Vân Tiêu, thần thức phong tỏa để phòng hắn bỏ trốn. Lý Vân Tiêu ngẩn người một lát rồi hiểu ra mọi chuyện, hắn lắc đầu rồi thở dài. Thì ra là vậy, quả nhiên là hắn. Ai, ta nên nghĩ đến từ sớm mới đúng. Trụ lạnh lùng nói, dẫn ta đến hang ổ của hắn, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Lý Vân Tiêu lắc đầu, ta không biết nơi ẩn thân của hắn, nhưng ta biết hắn từng đầu nhập vào đại nhân man. Trụ và Tranh cùng nhau mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Man? Trong quảng trường giao dịch, một bá quân man bộ nổi giận quát. Hắn nói bậy, ta ở man bộ chưa từng gặp người này, ngươi là ai, có mưu gì mà lại đổ tiếng xấu cho man bộ? Mọi người lập tức nhìn sang khiến Ma Quân có chút co lại, sợ hãi. Ma Quân gắng gượng lấy lại can đảm, chắp tay nói, các vị đại nhân minh xét, tại hạ đến từ man bộ, tuyệt đối chưa từng thấy qua nam nhân kia. Lý Vân Tiêu trầm ngâm hỏi, vậy trong man bộ có Ma Quân tên Thí, Khương và Cát không? Ma Quân kinh ngạc, đúng là có, nhưng Khương và Cát đại nhân đã mất tích từ đâu? Lý Vân Tiểu nói, hai người đó không phải mất tích mà đã chết trong khe nứt ở Thiên Vũ giới. Lỗ Thông Tử đi chung với bọn họ. Ma Quân lập tức biến sắc, giận dữ hỏi, người nói có chứng cứ gì? Lý Vân Tiểu liếc Ma Quân bằng ánh mắt khinh miệt, khịt mũi. Ta nói thật, không cần chứng cứ. Người nói bậy. Ma Quân kia nổi giận. Mọi người hãy phân thử xem, sao có thể tùy tiện vu khống người khác như vậy chứ? Lý Vân Tiểu không thèm để ý tới hắn, vẻ mặt kiêu ngạo, không quan tâm đến việc bị cho là vu khống kia. Tranh trầm ngâm hỏi, người chắc chắn hắn đồng nhập vào Man Bộ à? Lý Vân Tiểu gật đầu, ít nhất là hơn một năm trước, còn bây giờ thì ta không chắc. Trụ nhíu mày, Tranh, ngươi tin lời hắn sao? Trụ không tin, lộ ra vẻ bất mãn với thái độ của Tranh. Tranh nói, ta thật sự tin hắn. Hiện giờ trong tám bộ, e rằng chỉ có Man mới có khả năng giúp đỡ người kia. Trụ im lặng, nếu không phải Man thì sao? Lý Vân Tiểu nói, ta chỉ nói Lỗ Thông Tử hơn một năm trước từng đầu vào chỗ Man, chứ chưa từng khẳng định hiện tại hắn còn được Man giúp đỡ hay không. Trụ lạnh lùng cười, ha ha ha, ý ngươi là dù kết quả thế nào cũng không liên quan đến ngươi sao? Lý Vân Tiểu bình tĩnh đáp, đúng là không liên quan đến ta, nhưng nếu các người muốn tìm Lỗ Thông Tử tính sổ thì có thể tính cả phần ta, vì ta có thù rất sâu với hắn. Ánh mắt của trụ lóe sáng lạnh lùng, người và hắn có thù, người nghĩ chúng ta sẽ tin à? Trụ liếc nhìn Tranh hừ mũi, trừ Tranh ra. Lý Vân Tiểu bật cười, mở ngón tay đan vào nhau trước ngực, ta không cần các ngươi tin, nhưng nếu các người cứ phí thời gian nghi ngờ ta thì chỉ làm khó thêm cho việc tìm Lỗ Thông Tử thôi. Trụ hư lạnh, chuyện đó không cần ngươi lo. Tranh hỏi, người có cách nào tìm ra hắn không? Lý Vân Tiểu lắc đầu, không có cách đặc biệt. Người này thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn khó lường. Nếu không thể đánh chết hắn trong thành xã tinh lần này, thì chỉ e hắn sẽ trốn thoát, rất khó bắt lại. Tranh gật đầu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm ra hắn. Khi đó, mọi người có hành động để chứng minh lời mình nói là thật. Ánh mắt của Lý Vân Tiểu lóe lên tia lạnh lẽo. Nếu hắn xuất hiện, ta chắc chắn sẽ ra tay. Tranh nói, trước khi tìm ra hắn, người hãy ở lại trong thành xã tinh. Lý Vân Tiểu gật đầu bất đắc dĩ. Dù muốn giết Lỗ Thông Tử hay là mượn siêu truyền tống trận, hắn đều phải chờ đến Tranh, không thể chống lại lúc này. Rất nhanh toàn bộ diều quang điện bị lục soát, nhưng không thấy bóng dáng Lỗ Thông Tử và Ma Đạn. Vì vậy đành mở cấm chế để mọi người rời đi. Lúc này toàn thành xã tinh bao trùm bởi sự hoảng loạn. Người trong thành sau khi nhận tin đều trở nên yên ở trong phạm vi thế lực của mình, không dám đi lung tung. Tin đồn và tin tức lan truyền khắp nơi như mọc cánh. Đoàn người Lý Vân Tiêu quay về Nguyệt Bộ, đóng cửa không ra ngoài. Lý Vân Tiêu đoàn một gian mật thất bắt đầu bế quan. Để tránh bị quấy rầy, Lý Vân Tiêu vất tay. Ánh sáng vàng hiện ra, hóa thành hàng ngàn phù văn ẩn vào không gian bốn phía. Vẫn chưa yên tâm, hắn lại ném ra 36 thành Bắc Thiên Hạn Tinh Kiếm, sắp xếp theo một quy tắc nhất định quanh người. Kiếm khí lấp lánh, ánh sáng thu hết vào trong thần kiếm. Lý Vân Tiêu chần chừ một lúc rồi giơ tay. Một luồng cương phong bay ra từ lòng bàn tay, hóa thành cá sấu nằm sấp phía xa, hé mắt rồi lại ngủ tiếp. Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, dường như cá sấu bị ảnh hưởng bởi sức lực ma giới, nhưng không bị nặng lắm, thích ứng rất là nhanh. Dù sao, nhật hóa thành nhị, nhị sinh âm dương nhị khí, đồ hóa thành ngũ hành. Thiên địa vạn vật đều diễn biến từ ngũ hành, thủy thổ hỏa phong, ma giới cũng không ngoại lệ. Làm xong tất cả chuyện này, Lý Vân Tiêu cẩn thận lấy nạc cá chi chú ra, nâng trong lòng bàn tay. Diệp Nam Thiên sống hay chết, phải tìm đáp án từ huyền khí này. Tiếc rằng Diệp Phàm không có trong giới thần bi. Dấu ấn trên chiến hạm quá mạnh. Nếu Lý Vân Tiêu cưỡng ép đột phá vào, chỉ sợ sẽ xóa luôn thần thức bên trong. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cảm nhận tần suất phát ra từ nạc cá chi chú. Điều chỉnh thần thức đồng bộ rồi chậm rãi dung nhập vào, tranh thủ đọc được tình huống trong đó. Nửa ngày sau, ấn quyết trong tay Lý Vân Tiêu thay đổi, chiến hạm và người hắn lấp lóe mà hạ cổ tự màu vàng. Lúc trước Diệp Nam Thiên chế tạo á thanh khí này dựa vào hiểu biết về quy tắc thiên địa và mà hạ cổ thần quyết. Hiện giờ Lý Vân Tiêu xuống tay từ hai điều này, phần tích cấu tạo quy tắc sắp xếp của nạc á chi chu, cố gắng quan sát cảnh tượng bên trong mà không phá hỏng cấm chế. Ấn quyết không chế nạc á chỉ chú không ngừng xoay tròn trung đưa, tràn đầy linh quang. Lý Vân Tiêu chợt mở mắt ra, ánh mắt lóe ra tia kinh sợ. Cùng lúc đó ánh sáng vàng trải rác trong mật thất hiện ra. Hàng ngàn văn tự màu vàng thoáng hiện hóa thành một kết giới. 36 thanh Bắc Thiên Hạn Tinh kiếm phát ra âm trung. Từng đợt kiếm quang bắn ra đan chéo nhau trên không trung, nối thành một cây lưới. Ngạc cơ nằm sấp dưới đất chợt nhảy lên, tứ chi quỳ rạp, ngóc đầu cảnh giác nhìn chằm chằm vào góc mật thất. Lý Vân Tiêu thay đổi ấn quyết, liên tục điểm mấy cái, tu nặng á chi trụ về. Ánh mắt đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào góc phòng. Không khí trong góc mật thất có bóng đen lơ lửng. Lý Vân Tiêu nhìn chăm chú, bóng đen dần hiện rõ trong khuôn mặt của ma tộc trung niên. Khuôn mặt đó trắng bệch, ngũ quan rất bình thường, giống như gặp ở đâu cũng không lạ, nhưng nhìn kỹ lại cực kỳ xa lạ. Lý Vân Tiêu cau mày lạnh lùng nói, Lỗ Thông Tử. Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu rất bình tĩnh, không để lộ cảm xúc trong lòng, nhưng mật thất tĩnh lặng tràn ngập sát khí, không bình tĩnh như hai người thể hiện. Khuôn mặt tái nhợt chợt nhúc nhích, phát ra thành âm quen thuộc, ha ha ha, sao người biết là ta? Cơ mặt của Lý Vân Tiêu co giật, cố kiềm nén cảm xúc, cười khẩy nói, lúc trước người đóng giả oan, ta không nhận ra, bây giờ giả dáng thế này, ta vẫn không nhận ra, nhưng Nguyên Thành xạ tinh dùng cách này tìm ta, hơn nữa còn có thể tiến vào mật thất mà không bị phát hiện, thì chỉ có ngươi, quan trọng là... Lý Vân Tiêu tạm dừng lại, ánh mắt bắn ra tia trào phúng. Ta phát hiện ma ấn rất nhẹ trên đặc cá chỉ trụ. Tuy rằng cực kỳ bí ẩn, nhưng khó thoát khỏi mắt ta. Chắc vì ngươi tìm ta, trước khi chuẩn bị hãm hại, đã để lại ấn ký trên nó. Lỗ Thông Tử cười xòa. Vân Tiêu công tử không chỉ ngày càng cẩn thận, mà thực lực cũng tăng mạnh. Làm minh chủ Thiên Vũ Minh nhiều năm, ngươi đã chín chắn hơn trước rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, người to gan thật, lúc này dám xuất hiện trong mật thất của ta. Người cố ý đến tìm ta hay là vì Nạc Á Chi Trung? Nhưng ta rất tò mò, người vừa xuất hiện đã không đánh lén, điều này không giống tác phong làm việc của người. Lỗ Thông Tử cười lạnh nói, Vân Tiêu công tử nghĩ ta xấu xa quá rồi, ta không nắm chắc có thể phá vỡ mấy tầng cấm chế ngay. Vài năm không gặp, đừng nhăn nhó hằn học như thế. Người ta thường nói đời người có ba việc vui lớn, một trong số đó là tha hương gặp bạn cố tri. Lý Vân Tiêu gật gù, cái gọi là đồng hương gặp đồng hương, sau lưng đâm một thương là đạo lý này đây. Lỗ Thông Tử cười to, tỏ vẻ rất thích thú, không hề lung túng hay ngượng ngùng. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào Lỗ Thông Tử, nhưng mày nói, ta rất lấy làm lạ, người dùng thuật gì mà cả đồng thuật của ta cũng không nhìn ra chút sơ hở nào. Lỗ Thông Tử ngừng cười giải thích, đây là một loại thuật luyện hóa của ba giới, có thể trực tiếp luyện hóa ma tộc thành ra, khoác lên người là hoàn toàn biến thành một người khác. Lý Vân Tiêu mắng, người đúng là chết, không có chữa tật xấu, làm vậy không cảm thấy buồn nôn sao? Lỗ Thông Tử cười nói, tạm được, thói quen là tốt rồi. Lý Vân Tiêu trầm trọng nói, chỉ có người mới quen với việc làm kê tởm này, đã không chịu nổi. Lỗ Thông Tử không hề giận, híp mắt cười nói, tan gẫu xong rồi, nên nói chuyện chính đi thôi. Việc chính, á. Lý Vân Tiêu xoa tay, sát khí trên người không ngừng tràn ra, ánh sáng lạnh trong mắt càng ngày càng đậm. Lỗ Thông Tử cảnh giác nói, ta đến đây không phải để đánh nhau với ngươi. Lý Vân Tiêu cười lạnh, theo ta thấy, việc chính giữa người và ta, chỉ có người chết ta sống, ngoài ra không còn gì để nói. Đến hay không là tùy ngươi, nhưng đánh hay không đâu phải tùy theo ý ngươi. Lý Vân Tiêu búng ngón tay, 36 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm lơ lửng bốn phía, lập tức được kích hoạt. Thần kiếm phát ra ánh sáng lạnh, rạch phá hư không chém tới. Kiếm quang như dải lụa trắng bay búa trong không trung, khí thế hùng hổ chói mắt. Lỗ Thông Tử cực kỳ bình tĩnh, hai nắm đấm hóa thành hư ảnh núi cao, vững vàng đánh ra quanh thân. Làn gió thanh và mãnh liệt, mỗi đấm đều trúng vào kiếm, đánh bay từng thanh kiếm ra. Trong phút chốc, 36 thanh kiếm cắm vào vách tường hoặc mặt đất. Lỗ Thông Tử vừa ngừng tay, lồng ngực liền bị tự lùi như tia chớp xẹt ngang. Lỗ Thông Tử thét thảm. Hắn lộ ra biểu tình giật mình, hoảng hốt nhìn hai nửa thân hình tách ra trên không trung, tứ chi múa may. Lý Vân Tiêu hiện hình sau lưng Lỗ Thông Tử, tia điện màu tím lấp lóe quanh thân, không hề buông lỏng cảnh giác. Sau một khi một chiều thành công, Quả nhiên hai nửa thân thể Lỗ Thông Tử rơi xuống đất, liền xẹp xuống, hóa thành một tấm ma da. "Đừng kích động, ta thật sự không thể đến để đánh nhau với ngươi." Trong mật thất, vị trí lúc trước Lý Vân Tiểu đứng, vài luồng ma khí từ bốn phương tám hướng kéo đến, tụ thành thân hình của Lỗ Thông Tử. Lần này là chân thân, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Lý Vân Tiểu, khiến cho hắn không kiềm được phát ra sát ý. Lỗ Thông Tử liếc nhìn Lý Vân Tiêu, lạnh nhạt nói: "Chưa có quên, đồ đệ của ngươi còn đang trong tay ta." "Chết tiệt." Lý Vân Tiêu kiềm nén lửa giận, lạnh lùng nói: "Hãy thả Dương Địch, Huyền Hoa, Phi Yên là thiên ra." "Thả, sao ngươi biết bọn họ bị ta bắt mà không phải cam tâm tình nguyện theo ta?" Lỗ Thông Tử nói xong, khoe môi trang đủ cười đầy ẩn ý. Lý Vân Tiêu chỉ vào Lỗ Thông Tử, lạnh lùng nói: "Ta không cần biết bọn họ thật lòng hay giả lòng, là đi theo hay là bị giam giữ, ta phải mang tất cả rời khỏi đó." Lỗ Thông Tử gật đầu cười nói: "Người có suy nghĩ này đã tốt rồi, ta chỉ sợ người không có. Người đã nghĩ như vậy thì chúng ta điều kiện có để đàm phán rồi." Lý Vân Tiêu tức giận siết chặt năm ngón tay, không khí lưu động phát ra tiếng gió rít từ đầu ngón tay hắn, âm thanh thê lương và đầy phẫn nộ. Mắt của Lỗ Thông Tử ánh lên ý cười, lại nói: "Rất đơn giản, đưa nàng A Chi Chu cho ta, ta sẽ để cho người mang những người này đi." Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Giao dịch thế nào?" Lỗ Thông Tử đáp: "Bây giờ đưa nàng A Chi Chu cho ta, rồi ta sẽ nói cho người một chỗ, đến đó người sẽ gặp người cần tìm." Lý Vân Tiêu cười tự giễu: "Mấy năm không gặp, đầu óc của người có vấn đề thật sao? Người nghĩ ta sẽ đồng ý với loại giao dịch này à?" Nghe đến đây, Lỗ Thông Tử thở dài, nhưng không còn cách nào tốt hơn đâu. Lý Vân Tiêu lại hỏi: "Có cách nào tốt hơn, nhưng trước tiên ta muốn hỏi, ngươi cần nàng A Chi Chu để làm gì?" Lỗ Thông Tử mỉm cười: "Tranh không nói với người sao, ta đã mượn ma đàn của Thái Cổ Ma Viên rồi, từ đó quá lớn, có vận chuyển ra khỏi thành. Hơn nữa bên trong còn có sinh mệnh Thái Cổ Ma Viên con, không thể nào cất vào huyền khí trữ vật được." Lý Vân Tiêu sững người, hắn không ngờ Lỗ Thông Tử để đánh cắp ma đàn và cũng hiểu lý do lão muốn lấy nàng A Chi Chu. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói: "Còn một cách nữa, ta dùng giới thần bi đưa các ngươi và ma đàn ra ngoài." Lỗ Thông Tử cười phá lên: "Nếu vào giới thần bi thì ma đàn còn thuộc về ta sao? Ta còn giữ được mạng sống sao?" Lý Vân Tiêu gật đầu nói: "Người lo lắng cũng có lý, vậy thì chỉ còn có một cách." Lỗ Thông Tử hỏi: "Là cách gì?" Mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên sát khí lạnh lùng: "Giết ngươi rồi du hồn." Chữ giết vừa thốt ra, sát khí đã tôn trào không thể kiềm chế. Lý Vân Tiêu lao thẳng về phía Lỗ Thông Tử. Lỗ Thông Tử nổi giận mắng: "Đồ điên!" Lão không dám đối đầu trực diện với Lý Vân Tiêu, lập tức nhún chân bay lên, thân thể bờ dần sắp ẩn vào hư vô. "Đi đâu là giọt người quyết sao?" Lý Vân Tiêu hiện vẻ mặt giận dữ, nằm ngón tay co lại. Trong phút chốc, một đôi long màu tím phá không bay vào hư vô, thân hình như cá bơi quấn lấy Lỗ Thông Tử. Lỗ Thông Tử bấm tay quát khẽ: "Bao!" Ánh sáng tím nở rộ, làm nổ tung lực lượng không gian. Vô số tia sét hóa thành mảnh nhỏ xeo xeo lóe sáng, nối thành một mảnh lưới. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi. Trong ánh sáng đó, cơ thể Lỗ Thông Tử phồng lên vài phần, hai tay kết ấn trước ngực, áo giáp đen ngòm bao phủ toàn thân, chặn lại sấm sét. Sắc mặt của Lỗ Thông Tử đỏ rực tét lớn. Lão vung tay phải đánh xuống, ánh sáng vàng kim giản đế đổ vang lên, phá nát lôi khu. Trong giới lực ma giới, uy lực của tử lôi thua xa thiên vũ giới. Mắt của Lỗ Thông Tử lóe lên tia vui mừng. Lão len qua khe hở sấm sét lao ra ngoài, một bước đạp hư không quay về mặt thất. Nhưng Lỗ Thông Tử chưa kịp trở thì trước mắt tối sầm. Lý Vân Tiêu đã cầm búa bổ thẳng vào đầu Lỗ Thông Tử. Lão ta sợ hãi thét lên: "Đó là lục đạo ma binh A Lại Huyền Việt, kẻ nào cản thì phải chết." Trên điều màu thanh đồng thế như trẻ tre chém vào đầu Lỗ Thông Tử, một điều sắc bén đâm vào chém lão thành hai đoạn. Thân thể của Lỗ Thông Tử nổ tung, hóa thành hai đoạn ma ảnh bay ra hai bên. Lý Vân Tiêu giật mình, lại là phân thân. Sắc mặt của hắn xa sầm xuống, nhát búa vừa rồi không có giọt máu nào bắn ra. Mật thất trở nên kỳ dị, yên lặng không một tiếng động. Lỗ Thông Tử bị chém làm đôi, hai đoàn ma khí di chuyển trong góc, dường như đang phục hồi sức lực. Lý Vân Tiêu cao mày, mặt hắn lóe sáng, trong mắt hiện ra ba màu vàng đỏ đen. Lý Vân Tiêu kinh hãi, đây là... Hai đoàn ma khí trong góc chậm rãi đứng dậy, xoay người, ánh mắt âm trầm nhìn hắn. Cả hai đều có hình dạng Lỗ Thông Tử, đang vẻ vào khí thế như nhau. Một người cầm kim giản đế độ, một người cầm ngân giản gì thế? Có chuyện gì vậy? Lý Vân Tiêu giơ rìu chiến ra sau lưng, lạnh lùng nhìn hai người. Là tà thuật gì? Bản tôn Lỗ Thông Tử ở đâu? Lỗ Thông Tử cầm kim giản bên phải, lạnh lùng nói. Ta là bản tôn Lỗ Thông Tử, hắn cũng là bản tôn, chúng ta chỉ là ma thần biến ra. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tức giận. Ma thân, ngươi đã giở trò quỷ gì? Bản thể đâu? Mau ra chịu chết. Hắn chỉ điều chiến vào một Lỗ Thông Tử, sát khí bùng lên lao tới. Lỗ Thông Tử nhe răng cười. Ngươi có biết ta cũng không giết được bản thể thì có ích gì? Hay là ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi, hai bên cũng có lợi. Lão chưa nói hết câu, Lý Vân Tiêu đã chém một búa xuống. Lỗ Thông Tử vừa kinh vừa giận, vội giơ kim giản lên đỡ. Lỗ Thông Tử bị đánh bay, mà thần đại bị chém làm hai khúc. Một ba thần khác rống lên, chết tiệt. Lỗ Thông Tử gào lên, nhiều ma phủ đánh vào ngân giản, hóa thành cự giản lớn cả trượng bay tới. Lý Vân Tiêu giơ tay, đống ấn quyết hiện lên, ngưng tụ thành mây đen nơi tay trái, biến thành một tấm thuẫn. Tấm thuẫn vừa xuất hiện đã đón gió to ra, thoáng chốc đã đến bằng nửa bật tất, bảo đây đi Vân Tiêu bên trong. Ngân giản gì thế đánh vào thuẫn đen, khí lạnh rung chuyển, chỗ tiếp xúc bắn ra tia sáng bạc, mà khí ngập trời nuốt chửng ngân giản. Lỗ Thông Tử hoảng hốt, nhìn kỹ thấy trên tấm thuẫn có một mãnh thú dữ tợn cuộn tròn như vật sống, mặt phát sáng nhìn chằm chằm. Ánh mắt ấy tàn nhẫn như có thể xuyên thủng trái tim lão. Ngân giản gì thế bị mãnh thú ngậm trong miệng nuốt ưng ực. Mắt thân của Lỗ Thông Tử mặt trắng bệch, không đo giữ bình khí nữa, đã xoay người mạnh mẽ vỗ một trượng, đất đá vỡ tung xuyên qua mặt thất bỏ chạy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, thoát được sao? Hắn thu lục đạo ba binh không đuổi theo, chỉ khoanh tay đứng xem. Ngoài mặt thất vang lên tiếng nổ chói tai, Lỗ Thông Tử bị bắn ngược trở lại, từ khe hở gió lạnh thổi vào, hóa thành một con quái cá sấu đứng thẳng, toàn thân sát khí đằng đằng, mắt phát ra tia sáng tàn nhẫn như thần thủ hộ. Mà thần của Lỗ Thông Tử bị đánh lăn lộn dưới đất, rơi ngay dưới chân Lý Vân Tiêu. Lão hoàng sợ vội vàng đứng dậy, lùi lại vài bước. Mặt đất lặng ngắt, hai người bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời. Tiếng đánh nhau dữ dội khiến toàn bộ nguyệt bộ chấn động. Nguyệt và Tiểu Hồng lập tức chạy đến mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm Lỗ Thông Tử. Tiểu Hồng biến sắc mặt, lập tức nhận ra lão. Nguyệt thì nghi hoặc, ánh mắt lạnh lẽo. Lý Vân Tiêu lại hỏi, người hãy ngoan ngoãn khai ra hay để ta siêu hồn ngươi đây? Lỗ Thông Tử biết đã đến đường cùng, cười lạnh. Ta chỉ là một ma thân, làm gì có hồn phách để ngươi siêu hồn. Nếu bản thể ở đây, dù cho ta thì ngươi cũng không dám siêu hồn đâu. Ma thân, chẳng lẽ? Nguyệt biến sắc kinh ngạc nhìn Lỗ Thông Tử. Người đã tu luyện tà ma chi thuật. Lỗ Thông Tử cười khẩy, đại đạo 3000 đều là pháp môn, có gì khác biệt chứ? Hết tập 409.